Tam Thái Tử, chương 228, lại tới Hắc Thủy Vương Thành 2. Góc truyện audio.com, một tiếng vang ầm ầm, song quyền tương giao, Lý Lân liền lùi lại mấy bước, bàn tay trong lúc đó chân khí màu vàng kim phun trào. Đem sản sinh một chút tổn thương cấp tốc chữa trị, mà tác một thân thể quơ quơ, tuy rằng cũng không lùi lại. Thế nhưng trên nắm tay bao phủ chân khí màu đen lại bị một quyền này đánh nát. Lộ ra trên bàn tay mơ hồ có máu tươi chảy ra. Cái này không thể nào. Tác Mộc đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn cảnh giới võ đạo nhưng là so với Lý Lân cao hai cái cảnh giới. Tiên thiên bên trên cảnh giới võ đạo cùng tiên thiên dưới hoàn toàn khác nhau. Mỗi một phẩm chênh lệch với nhau là rất lớn. Đặc biệt là Tác Mộc song quyền trên bao bọc chân khí chiến giáp. Phòng hộ lực vốn là cực cường. Hai người lần này đụng nhau, nhìn như Lý Lân bị thua thiệt, nhưng thực tế kết quả lại là Tác Mộc có chịu thiệt. Không có cái gì không thể nào. Đến đây đi, bổn hoàng tử ngày hôm nay trước hết từ võ vương cái kia lão già nơi nào thu điểm lợi tức. Lý Lân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vừa một quyền kia hắn chỉ là vận dụng chân khí màu vàng kim bảo hộ cánh tay kinh mạch. Cũng chưa hoàn toàn điều động chân khí gia trì. Lực lượng tuy rằng không bằng Tác Mộc cường đại, nhưng là muốn đi không phải quá xa. Loại kết quả này để Lý Lân tự tin tăng nhiều. Song quyền bao phủ màu nhũ bạch thuần dương chân khí. Nếu như vào lúc này có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tại Lý Lân chân khí ngoại vi đều là bao phủ một tia hơi có hơi không nhàn nhạt hắc khí. Đây là Lý Lân trong cơ thể ma khí ở ngoài giật. Xuất hiện giai đoạn, tiên thiên thuần dương chân khí cùng ma khí không ở bài xích. Nhưng ma khí nhưng cùng kim cương bất hoại thần công chân khí màu vàng kim tương khắc. Bởi vậy, ba loại chân khí căn bản không thể đồng thời sử dụng. Rầm rầm ầm, chói tai tiếng oanh minh kèm theo hai cái không ngừng va chạm thân ảnh. Lý Lân càng đánh càng hăng, trong cơ thể 108 đạo ngưng tụ chân khí luồng khí xoáy khiếu huyệt toàn bộ vận chuyển lại. Đang không ngừng trong chiến đấu tẩm bổ mở rộng kinh mạch của hắn. Để hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng tinh thần, trái lại Tác Mộc, tình cảnh của hắn bây giờ nhưng không tốt lắm. Không ngừng va chạm nắm đấm để hắn song quyền dường như gãy lìa bình thường đau đớn. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất an chính là, từ cùng Lý Lân giao thủ bắt đầu, chính mình chân khí trong cơ thể vận chuyển liền bắt đầu trở nên cực không trôi chảy. Thậm chí chậm rãi biến ngưng trệ, nguyên vốn có thể linh hoạt thao túng tiên thiên chân khí phảng phất âm phụng dương vi binh sĩ. Càng ngày càng khó có thể điều động. Liền tính hắn đan điền khí hải bên trong chân khí phong phú. Nhưng không cách nào phát ra trong kinh mạch cũng là uổng phí. Từ bắt đầu hắn hoàn toàn áp chế Lý Lân, đến bây giờ Lý Lân hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng đè lên hắn đánh. Điều này làm cho Tác Mộc trong lòng tràn ngập một loại cảm giác sợ hãi. Đối với một võ giả mà nói, đặc biệt là bước qua tiên thiên bích chướng vương tọa cao thủ. Mất đi tính mạng cũng không thể sợ, thế nhưng mất đi một thân tu vi liền để hắn sống không bằng chết. Tác Mộc hiện tại là được rồi tình huống như thế, chân khí không biết biến hóa để hắn cực kỳ sợ hãi. Một tiếng vang ầm ầm, Lý Lân bao phủ chân khí màu trắng nắm đấm đột phá Tác Mộc phòng ngự. Mạnh mẽ đánh ở trên lồng ngực của hắn, chân khí màu đen kia ngưng tụ chiến giáp trong nháy mắt ao hãm. Dĩ nhiên khó có thể phòng trụ Lý Lân lần này ẩn chứa chân khí gần người công kích. Hoa, Tác Mộc khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Vũ Vương điện hạ tôi thể quyền, ngươi làm sao có khả năng học được, có thể không nhìn chân khí của hắn chiến giáp, trực tiếp công kích trong cơ thể phòng tạng lục phủ. Dựa vào hắn biết, chỉ có võ vương tự nghĩ ra tôi thể quyền mới có thể dễ dàng làm được. Mà bộ này phẩm cấp không thấp quyền pháp là võ vương tuyệt học. Dễ dàng không chịu truyền cho nhân, Lý Lân cái này võ vương đối thủ càng là không nên học biết. Đáng tiếc, bổn hoàng tử lúc tu luyện quá ngắn, bằng không một quyền này thì có thể làm cho ngươi mất đi lực chiến đấu. Lý Lân mang theo tiếc hận nói, tôi thể quyền là võ vương hỗn hợp thư bên trong quyền pháp sau khi cực tẫn thăng hoa sáng chế, Lý Lân làm kẻ địch, tự nhiên không thể nào thu được võ vương truyền thừa, mà khi kiếp này giới sẽ bộ quyền pháp này cũng tất nhiên là võ vương thân cận người. Thế nhưng không nên quên Lý Lân đã từng cùng võ vương đệ tử Lý Huân từng giao thủ. Hiểu rõ túy thể quyền bộ phận ý nghĩa thâm ảo. Sau khi trong cơ thể hắn ma đao chi hồn càng là cắn nuốt Lý Huân linh hồn. Ma đao chi hồn cùng Lý Lân một thể. Lý Lân tự nhiên cũng phải có được Lý Huân bộ phận ký ức. Đáng tiếc, đối với đại đường mật địa cái kia để Lý Lân rất để ý địa phương. Lý Huân cũng không có quá nhiều ký ức, hắn cũng chỉ là tại mật địa chỉ định địa vực hoạt động. Hơn nữa thời gian cũng không phải là lâu lắm, hơn nữa Lý Lân còn phát hiện, Lý Huân một bộ phận ký ức bị một loại kỳ quái phong ấn bịt lại. Này cố tự nhiên mà thành phong ấn đối với xuất hiện giai đoạn chỉ thông phong ấn chi đạo ra lông Lý Lân thật sự mà nói là quá mức thâm ảo. May là Lý Huân cái kia liên quan với võ đạo công pháp cùng chiến ký ký ức cũng không hề gặp phải phong ấn. Trong đó nhất làm cho Lý Lân thỏa mãn là được rồi bộ này uy lực bất phàm quyền pháp. Tác Mộc Thần sắc âm trầm bất định, trong cơ thể phát sinh quỷ dị biến hóa để hắn kinh hồn bạt vía. Nếu như tình huống kế tục chuyển biến xấu xuống, e sợ không cần Lý Lân ra tay, chính mình liền muốn công lực hoàn toàn biến mất. Thành vì là một người bình thường, 36 kế tẩu vi thượng sách, chỉ có thể loại trừ trong cơ thể tai họa ngầm, sau đó lại nghĩ cách đối phó hắn. Tác Mộc vừa nhìn tình thế đối với hắn bất lợi, dị thường quả đoán chuẩn bị lui lại, hiện tại còn muốn chạy. Chậm, Lý Lân khóe miệng lộ ra một vẻ tàn khốc mỉm cười. Người này quả đoán làm để Lý Lân trong lòng sát khí đại thịnh. Đó là một kẻ địch khủng bố. Lần này cần là để hắn chạy, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Lý Lân chưa từng có đem phiền phức lưu đến sau đó giải quyết quen thuộc. Tam hoàng tử Lý Lân, bổn đại gia thừa nhận lần này xem thường ngươi. Lần sau, tất nhiên để, ngươi đẹp đẽ, Tác Mộc tinh thông đào mạng chi đạo. Không có đầu óc tỏa nhiệt dừng bước lại mà nói lời hung ác. Mà là dị thường mau lẹ thoát đi, bởi vì cao tốc chạy trốn. Truyền đến âm thanh đều là đứt quãng. Lý Lân duỗi ra bàn tay phải. Tại trong lòng bàn tay của hắn bốc lên nửa đoạn đoàn đao. Trên thân đao lượn lờ nhàn nhạt ma khí. Bị ma khí ăn mòn. Ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Lý Lân cũng không hề sốt ruột đuổi theo. Mà là mặc cho trong tay ma đao tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Mà hắn thì lại thông qua ma đạo chi hồn câu thông ma khí bổn nguyên đến xác định Tác Mộc thoát đi phương vị. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Lân lộ ra vẻ một vệt lạnh lùng nghiêm nghị thiếu. Ánh mắt biến đến mức dị thường mạnh mẽ, cả người cấp tốc hướng về một phương hướng khác phóng đi. Khoảng cách Hắc Thủy Vương thành bên ngoài mấy chục dặm, thân hình lảo đảo Tác Mộc nhưng dị thường cảnh giác tại giữa núi rừng buôn tập. Đan điền của hắn khí hải bị một loại màu đen năng lượng quỷ dị bế tắc. Mặc cho hắn mọi cách trùng kích cũng khó khăn có hiệu quả. Tác Mộc cũng không hề nhận ra đây chính là trong truyền thuyết ma khí. Dù sao đối với ma khí loại này cấm kỵ tính đồ vật. Cũng không phải là mọi người đều gặp. Thế nhưng loại này như thực cốt chi độc năng lượng quỷ dị để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn bây giờ cần gấp muốn làm chính là tìm kiếm được một chỗ an toàn nơi. Lợi dụng chính mình thâm hậu tiên thiên chân khí đem nó trục xuất ra ngoài thân thể. Đột nhiên, tại hắn bên cạnh người thạch lâm bên trong, một vệt bóng đen mang thế như vạn tấn đập tới. Tác Mộc thay đổi sắc mặt, bên ngoài thân chân khí màu đen đã sớm biến đến mức dị thường mỏng manh. Thậm chí ngay cả chân khí áo giáp đều khó mà ngưng tụ. Không, Tác Mộc sợ hãi hô to. Đáng tiếc, kẻ địch không có một chút nào thương hại. Lạnh lẽo đao phong trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể hắn. Một cỗ cùng cầm cố chân khí của hắn đồng căn đồng nguyên âm u ma khí trong nháy mắt bạo phát. Ngươi là Tam Hoàng tử. Tác Mộc đầy mặt khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Lý Lân lại có thể chuẩn xác phòng tới trước người của hắn. đưa cho hắn như vậy một đòn chí mạng. Chân thực báo ứng chính xác, hắn đánh lén Lý Lân không được, lại bị Lý Lân đánh lén giết chết tính mạng. Không sai, bổn hoàng tử từng nói, muốn từ võ vương cái kia lão già trong tay trước tiên thu chút lợi tức. Lý Lân lộ ra vẻ một vẻ thần sắc hưng phấn, đâm vào tác mộc trong cơ thể ma đao chính đang cuồn cuộn không ngừng thôn phệ tác mộc chân khí. Mài đao chi hồn thì lại theo kinh mạch nhảy vào hắn thức hải. Đem nó cật lực dẫy dụa linh hồn hoàn toàn thôn phệ. Bành, tác mộc khô quắt thi thể vô lực ngã xuống. Ma đao khủng bố vượt xa tân sinh nhu nhược đao hồn. Mài đao bản thể vừa ra, coi như là tam phẩm vương tọa cũng chỉ có nuốt hận vận mệnh. Tối thê thảm chính là cả người đều bị tham lam ma đao hấp thành nhân làm. Ma đao bản thể sống nguội không kỵ, chân khí, tinh huyết, huyết nhục tinh hoa tất cả đều là thôn phệ mục tiêu. Nửa ngày sau khi, một cỗ dị thường thuần túy màu máu tinh nguyên từ trong ma đao truyền vào Lý Lân trong cơ thể. Này không giống với trước đó tinh khiết nguyên khí, mà là tinh khiết tinh huyết bổn nguyên, là lớn mạnh Lý Lân kim cương bất hoại thần công hay nhất thuốc bổ. Lý Lân trong cơ thể vang lên đùng đùng âm thanh, tại này cỗ màu máu tinh nguyên thôi thúc hạ, Lý Lân toàn thân xương cốt, bắp thịt đều chiếm được rèn luyện. Một cái tiên thiên tam phẩm vương tọa huyết mạch tinh hoa đủ để Lý Lân thân thể cường độ lại trên một cái cấp bậc. Chân khí màu vàng kim cũng tại cực đoan thời gian lớn mạnh đến gấp đôi. Hít sâu một hơi, Lý Lân lộ ra vẻ thỏa mãn thần sắc, lợi dụng mài đao bản thể. Hắn cuối cùng cũng coi như tìm được một cái tu luyện kim cương bất hoại thần công đường tắt, còn như vậy đại sát tứ phương sẽ có hay không có. Thương Thiên Hòa, Lý Lân căn bản liền không có để ý quá, huống chi người này là trước tiên động thủ với hắn, giết chết hắn, lấy tất cả đối với Lý Lân mà nói càng thêm không có một chút nào gánh nặng. Một quyền đánh ra, cứng rắn nham thạch bị đánh ra một cái hố to, Lý Lân một cước đem tác mộc khô quắt thân thể ném vào. Qua loa mai đi sự. Đương nhiên, Lý Lân là sẽ không quên đem trên tay hắn không gian giới chỉ lấy đi. Dù sao cũng là một cái tiên thiên cao thủ, trong không gian giới chỉ cũng tất nhiên là một khoản tài phú. Dù sao không ai sẽ hiềm chính mình nắm giữ của cải nhiều. Ăn cái này vị đáng tin tưởng võ vương cái kia lão già hai tháng này bên trong là không dám có dị động. Sau hai tháng chỉ sợ cũng không phải tam phẩm vương tọa đến đây gây phiền phức. Lý Lân cân nhắc nửa ngày, cuối cùng hạ định thâm nhập Hắc Thủy Tùng Lâm quyết tâm. Hắn muốn nếu như mình có thể đem Đại Địa Bạo Long Vương mang ra đến. Bất luận người nào đều đừng hòng lại uy hiếp đến an toàn của mình. Tiến vào Hắc Thủy Vương Thành, Lý Lân rất nhanh phát hiện không giống. Lần thứ nhất đến đây cái kia để cho cảm thấy hứng thú rất lớn tán tu trao đổi thị trường biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành nhập tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào thần lang giáo có hành động, Lý Lân thần sắc hơi động, không dám trì hoãn nữa. Nhanh chóng hướng về Hắc Thủy tỉnh phủ tổng đốc mà đi. Khi Lý Lân lần thứ hai nhìn thấy chính hắn một không được điều hoàng thúc lúc. Đã thấy đến cả người hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Giống như đuổi mười mấy năm nữ thần đột nhiên quan tâm hắn. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi có thể còn sống trở về. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, tiểu tử ngươi vừa nhìn là được rồi cái ngàn năm tai họa mệnh. Lý Trấn Uy cười lớn vỗ vỗ Lý Lân vai. Hoàng thúc lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Xem ra trong khoảng thời gian này cuộc sống gia đình tạm ổn, sinh sống tạm ổn. Lý Lân cười nói, đối với Lý Trấn Uy cái kia vỗ vào chính mình trên bả vai lực lượng bất phàm cánh tay không để ý chút nào. Lý Trấn Uy lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, có chút không thể tin tưởng nói rằng, tiểu tử, người vẫn đúng là đột phá tiên thiên, đại ca lá thư này vẫn thật không có gạt ta, mẹ, thế giới này càng ngày càng điên cuồng, các ngươi những này tiểu tử trẻ tuổi mỗi một người đều so với lão tử muốn lợi hại. Cách chương.